Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, đại kết cục. Lưu Húc Đông đột nhiên đã cảm thấy mình còn giống như là chính mình. Tiểu Bạch lại không phải cái kia Tiểu Bạch. Không, cũng không đúng, hẳn là nói như vậy, mình đã không phải là lấy trước kia cái mình. Bất quá Tiểu Bạch cũng đã không phải là trước kia Tiểu Bạch. Lưu Húc Đông trước kia cố ý thí nghiệm qua, hắn xoa ra hỏa cầu, nếu như không có bị hắn ném ra, liền xem như nắm tay ngâm ở trong nước hoặc là dùng quạt điện mãnh thổi, cái này hỏa cầu cũng sẽ không dập tắt. Nhưng Tiểu Bạch ném ra một cái măng khối, lại có thể dễ như trở bàn tay đem hắn xoa ra hỏa cầu cho làm diệt. Cái này xem xét liền không thích hợp a. Lưu Húc Đông không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà vậy thức tỉnh a, mà lại từ cái này nhẹ nhõm dập tắt mình xoa ra hỏa cầu tư thế đến xem, Tiểu Bạch thức tỉnh năng lực giống như còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nghĩ được như vậy, Lưu Húc Đông liền càng luống cuống, thận trọng nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, lo lắng Tiểu Bạch đột nhiên lại xông lên xuống tay với hắn. Bất quá còn tốt, tại phô bày chính một chút khác biệt bình thường, để Lưu Húc Đông biết coi như hắn hiện tại sẽ xoa hỏa cầu cũng không cách nào thu thập mình về sau. Lâm Tiểu Bạch liền đã mất đi đối Lưu Húc Đông hứng thú, uể oải dựa vào cơm nắm ngồi ở đằng kia ăn măng đi. Mà Lưu Húc Đông liền mau từ gấu trúc trong quán chuồn đi, chạy gọi là một cái nhanh chóng. Từ gấu trúc quán đi ra ngoài về sau, mới vội vàng lại đi tìm tới Trần Mai, hướng nàng hỏi thăm một ít chuyện. Trần Mai, đoạn thời gian trước quốc gia là có người hay không đến đem thức tỉnh năng lực đặc thù động vật đều đón đi? Đúng a. Trần Mai nghi hoặc nhìn Lưu Húc Đông, không rõ Lưu Húc Đông hỏi cái này vấn đề làm cái gì. Những cái kia có năng lực đặc thù động vật đều bị đón đi, còn có bọn chúng chăn nuôi viên cũng đều cùng theo rời đi. Nghe nói như thế, Lưu Húc Đông lập tức liền muốn không rõ, kia Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch vì cái gì không có bị tiếp đi? Tiểu Bạch, Trần Mai lập tức liền vui vẻ, người ta tiếp đi đều là sẽ năng lực đặc thù động vật, Tiểu Bạch lại không có năng lực đặc thù, đem Tiểu Bạch tiếp đi làm gì? Ngươi là ý nói, Tiểu Bạch vượt ngục cũng coi là một loại năng lực đặc thù. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta rời đi thời gian dài như vậy, các người đều không có phát hiện Tiểu Bạch trên thân có cái gì không đúng địa phương sao? Sau đó sâu kín mở miệng, ta nói nhỏ Bạch thức tỉnh năng lực đặc thù ngươi tin không? Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, 3 ngày sau, tại Lưu Húc Đông trước mặt biểu diễn mình năng lực đặc thù, về sau, Lâm Tiểu Bạch liền quyết định không còn tiếp tục giấu giếm. Vừa vặn bởi vì các loại kỳ lạ năng lực xuất hiện, trên xã hội các loại hỗn loạn sự tình cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Lâm Tiểu Bạch tại lại một lần chuồn ra vườn bách thú về sau, trực tiếp liền hóa thân gấu mèo đại hiệp, thu thập phần tử ngoài vòng luật pháp, ngẫu nhiên cũng làm ra một chút để người buồn cười sự tình tới. Trong lúc nhất thời, tại khởi sắc khôi phục về sau dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền lại chiếm cứ mạng lưới đầu đề. Tiểu Bạch cũng thức tỉnh năng lực đặc thù. Trần Mai, ngoặc kép chấm than, đám dân mạng, ngoặc kép chấm than, quốc gia đặc thù cục quản lý hành chính, ngoặc kép chấm than, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền lại trở thành toàn bộ Hoa Quốc tiêu điểm rồi. Quốc gia đặc thù cục quản lý hành chính rất nhanh liền tham dự vào, đem Lâm Tiểu Bạch cùng Trần Mai mang đi. Cái này lại tại trên mạng gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Cái này nhận quốc dân yêu thích gấu trúc sẽ nhận dạng gì đối đãi? Vấn đề này đám dân mạng vẫn là rất quan tâm. Khởi sắc khôi phục mặc dù cho xã hội mang đến rất nhiều cải biến, bất quá bây giờ khởi sắc khôi phục vừa mới bắt đầu, lại có quốc gia quản lý duy trì, hiện hữu trật tự xã hội cuối cùng không phải dễ dàng như vậy cải biến. Trừ một bộ phận người sinh hoạt cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bên ngoài. Cuộc sống của đại đa số người đều cùng trước đó không có quá lớn khác biệt, nên sinh hoạt còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Dưới loại tình huống này, gấu trúc tiểu bạch thức tỉnh năng lực đặc thù bị mang đi lại đến không biết hạ lạc chuyện này làm. Bữa ăn trước sau bữa ăn chuyện phiếm, cũng là đưa tới không ít người chú ý. Bất quá xã hội hiện đại, nhiệt độ đến nhanh đi cũng nhanh. Liên quan tới tiểu bạch thức tỉnh cái đề tài này chú ý độ tại lửa nóng một đoạn thời gian về sau. Cũng không thể tránh khỏi lãnh đạm xuống dưới. Đến cuối cùng cũng dần dần biến mất tại công chúng trong tầm mắt. Thẳng đến một tháng về sau, cái này một ngày là người nước Hoa dân lễ lớn Tết Xuân trước một ngày. Mặc kệ là ở nơi đó bận rộn người, tại cái ngày lễ này cũng phải đi về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Toàn song song cái này Cẩm Thành sinh viên cũng đã nghỉ ở nhà, cùng người nhà ở cùng một chỗ xem tivi ăn cơm tất niên. Cười khanh khách âm thanh thỉnh thoảng trong phòng vang lên, một đám người cười nói, một bộ toàn gia sung sướng ấm áp cảnh tượng, toàn song song phụ mẫu tại ngoại địa làm việc, toàn song song cũng trên Cẩm Thành học, bình thì ra bên trong chỉ có gia gia của nàng một người. Cũng chỉ có ăn Tết thời điểm, cái này cả một nhà người mới có thể tụ cùng một chỗ. Tuổi 30 ban đêm nhanh 8 điểm thời điểm. Toàn song song mẫu thân vừa đem sủi cảo nấu xong, hô hào toàn song song tới bưng bát đâu. Toàn song, tranh thủ thời gian tới dùng cơm, ngươi lại cầm điện thoại không buông tay, ta bảo ngươi cha đánh ngươi. Hừ, ta đem mới sẽ không đạp ta đây. Toàn song song ngạo kiều hừ một tiếng, lúc này mới đem điện thoại thu lại, hấp tấp hướng phía phòng bếp chạy tới. Nàng vừa rồi tại trên mạng tìm tiểu bạch tin tức gần đây đâu. Bất quá lại hoàn toàn không có cái gì tin tức mới. Làm một tiểu bạch phấn, toàn song song trong lòng vẫn là có chút nóng nảy. Tiểu bạch làm sao lại thức tỉnh năng lực đặc thù đâu. Tiểu gia hỏa này sẽ không thật bị đặc thù bộ môn kéo đi cắt miếng nghiên cứu a. Ai, thật là phiền nha, bưng bát. Toàn song song trong lòng còn đang suy nghĩ lấy chuyện này. Theo bản năng liền cảm thán một tiếng. Toàn song song mẫu thân nghe nói như thế lập tức không hài lòng. Ba trên đầu nàng đập một chút. Gần sang năm mới, ngươi có cái gì phiền? Mau đem sủi cảo cho ngươi ra ra bưng quá khứ. Hừ, chấm ngoặc kép. Toàn song song trên đầu không hiểu chịu một bàn tay. Giận dữ hừ một tiếng liền bưng sủi cảo chạy. Một lát sau ăn cơm thời điểm, toàn song song lại nhịn không được nhìn thoáng qua điện thoại. Vừa mới lục soát kết quả nàng còn chưa xem xong đâu. Trong lòng ngứa một chút lợi hại. Cúi đầu, bên tai truyền đến đài truyền hình bên trên tiết mục cuối năm nghi thức khai mạc thanh âm. Bất quá toàn song song căn bản là không có chú ý. Tiểu bạch tiểu gia hỏa này trước kia nhảy như vậy hoan. Hiện tại làm sao lại không ra bốc lên cái đầu đây? A, tiểu bạch, mà đúng lúc này, toàn song song mẫu thân đột nhiên kinh hô một tiếng. Xem tivi bên trên hình tượng, thật nhanh vỗ vỗ toàn song song cánh tay. Đem toàn song song thân thể đều đập tả hữu loạn lắc. Toàn song, ngươi mau nhìn trên tivi. Tiểu bạch a, ngươi không phải thích tiểu bạch nha. Tiểu bạch ra, tiểu bạch, cái gì tiểu bạch a? Toàn song song đều sắp bị đập mộng. Chóng mặt ngẩng đầu nhìn về phía nàng lão mụ. Ngươi làm gì a? Ta xương cốt đều muốn bị đập tan trống. Con kia gấu trúc tiểu bạch a, ngươi nhìn điện, chấm ngoặc kép. Toàn song song mẫu thân còn chưa nói xong đâu. Trên tivi đột nhiên liền truyền ra. Ngao, một tiếng. Toàn song song nháy mắt, quay đầu, trợn mắt hốc mồm xem tivi. Phía trên kia thình lình chính là một cái to lớn gấu trúc đầu. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ màn hình, phảng phất đang tò mò đào lấy màn hình tivi ra bên ngoài vừa nhìn đâu. Mành đát đát gọi là một cái đáng yêu. Toàn song song mộng bước, tiểu bạch, mà liền tại Toàn song song theo bản năng kêu một tiếng về sau. Trên tivi đang cùng nàng, đối mặt, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên về sau nhảy lên. Hai con sau trưởng đứng thẳng, ôm hai con tay gấu làm cúi đầu hình, mảnh đát đát trên mặt chững chạc đàng hoàng. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là Tiểu Bạch, ngoặc kép, đại kết cục, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.